Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347 đăng ký. Kiểm tra, Kỳ Thanh Dương hạ xuống, lập tức có người tới, đăng ký Kỳ Thanh Dương họ tên, cho Kỳ Thanh Dương một tấm bảng, chỉ cách đó không xa kiến trúc, nói đến, lần này cắn giết thiên ma triệu tập khiến. Nhiệm vụ đều ở Nguyên Lão sẽ nơi đó phát sinh. Đạo trưởng có thể qua. Kỳ Thanh Dương gật gật đầu. Cũng không có hướng về người kia chỉ kiến trúc đi đến. Mà là mang theo Trương Húc hướng về mặt khác một căn kiến trúc đi đến. Trước tiên cho ngươi đăng ký một hồi. Sau đó ngươi cũng là có thể tiếp nhận vụ. Trương Húc nhìn một chút xung quanh. Bọn họ hạ xuống phi kiếm thời điểm. Cũng không có thiếu cái khác người tu chân hạ xuống phi kiếm. Còn có một chút người ở trên sân cỏ điều động phi kiếm cất cánh. Người đến người đi, thật sự có mấy phần náo nhiệt. Trương Húc có chút ngạc nhiên. Đúng rồi, Kỳ đạo trưởng, bọn họ phát động triệu tập khiến là làm sao phát sinh. Kỳ Thanh Dương lấy ra một đồ vật, nhường Trương Húc rất là kinh ngạc. Dĩ nhiên là một bộ di động. Kỳ Thanh Dương nói chuyện, hiện tại đều có di động a, chúng ta đều vào một quần. Ở trong đám phát cái thông cáo là tốt rồi. Trương Húc không nói gì. Vốn là hắn cho rằng phát sinh triệu tập khiến sử dụng chính là người tu chân thủ đoạn. Không nghĩ tới dĩ nhiên sử dụng chính là hiện đại thủ đoạn. Tiến vào nhà này kiến trúc. Đi qua phòng khách. Lên lầu 2. Liền nhìn thấy cửa một căn phòng mang theo nhãn hiệu chỗ ghi danh. Bên trong nhân viên uống nước trà. Nhìn báo chí. Một bộ dáng dấp nhàn nhã. Phỏng chừng, cái này bộ ngành một năm có 1-2 ngày cần công tác, cần làm cho người ta đăng ký đều là nhiều, đụng với không đúng thời điểm, 3-4 năm không có người mới đăng ký cũng là có thể. Trương Húc nhìn thấy những người này nhàn nhã, cả lơ phất phơ dáng vẻ, thoáng nhíu mày, Trương Húc nhất thiếu kiên nhẫn chính là công việc này gì đó đăng ký a. Đăng ký a, loại hình thủ tục phiền phức. Lại cần điền không ít bảng sự tình. Ai nghĩ, bên trong 3 người, nhìn thấy Kỳ Thanh Dương, nhìn thấy Trương Húc, lập tức hành động lên. Nước trà, báo chí cất đi, sau đó bày ra lên văn kiện. Bảng, một người trong đó nói chuyện. Kỳ đạo trưởng, là mang ngài hậu bối đến đăng ký sao? Các người phác nhất quan đã lâu không có người mới gia nhập. Chúng ta cũng là trông mòn con mắt. Hai người khác lập tức đưa đến cái ghế. Kỳ đạo trưởng, ngài cùng ngài hậu bối ngồi xuống. Dựa theo thường lệ, chúng ta cần hỏi mấy vấn đề. Sau đó cho ngài hậu bối thành lập hồ sơ. Rất nhanh, không cần phải gấp. Trương Húc, Kỳ Thanh Dương ngồi xuống. Người kia hỏi thoại, họ tên, chấm ngoặc kép. Trương Húc, cung dài Trương, 9 ngày Húc, tuổi tác, 23 tuổi. Nghe xong Trương Húc trả lời. Ba người đều nhìn một chút Trương Húc, mặc dù biết Trương Húc tuổi trẻ, thế nhưng không nghĩ tới Trương Húc trẻ tuổi như vậy. 23 tuổi liền đạt tới luyện khí kỳ 6 tầng. Thật sự rất tốt đây. Đúng, ở người tu chân ban quản lý nhất định phải luyện khí kỳ 6 tầng trở lên người tu chân mới có thể đăng ký, bởi vì người tu chân đến luyện khí kỳ 6 tầng, có thể ngự kiếm phi hành, có thể khiến dùng pháp thuật. Vào lúc này mới coi như một hoàn chỉnh người tu chân. Có thể sử dụng năng lực hoàn thành một ít nhiệm vụ. Luyện khí kỳ 6 tầng trở xuống người tu chân. Nơi này là không cho đăng ký. Thực lực, Trương Húc do dự, nên không nên nói rõ thực lực chân thật của mình đây. Trương Húc nhìn về phía Kỳ Thanh Dương. Kỳ Thanh Dương nói chuyện. Nói ngươi thực lực chân thật đi. Thực lực càng cao, thu được trợ cấp. Tài nguyên càng nhiều, hơn nữa, nơi này còn có một phòng tài liệu, thực lực ngươi càng cao, phòng tài liệu đối với ngươi mở ra trình độ càng lớn. Bên cạnh ba người nghe Kỳ Thanh Dương nói, như vậy, cũng là tập trung Trương Húc, bọn họ không phải ngu ngốc, nghe Kỳ Thanh Dương nói như vậy liền biết, Trương Húc khẳng định không phải đơn giản luyện khí kỳ 6 tầng. Trương Húc gật gật đầu, Nguyên Anh sơ kỳ. Kỳ Thanh Dương nghe xong Trương Húc, nhìn về phía Trương Húc, ánh mắt bắn ra khó có thể tin thần thái. Lúc này mới bao lâu, người trẻ tuổi này, chính mình vẫn nhìn người trẻ tuổi liền đạt tới nguyên anh kỳ. Còn bên cạnh ba người trố mắt ngoác mồm, chỉ cho là lỗ tai mình mắc lỗi. Cái kia phụ trách đăng ký người, lại nói rằng, ngài có thể lặp lại lần nữa thực lực của ngài sao? Trương Húc gật gật đầu, nguyên anh tiền kỳ, ba người vững tin chính mình lần này không có nghe lầm. Hai mặt nhìn nhau, đối diện vài lần, vẻ mặt không biết là cao hứng, hưng phấn vẫn là thất lạc, khổ sở. Bên cạnh một người lập tức nói rằng, nha, Trương tiên sinh, chúng ta cần thử một chút thực lực của ngài. Ngài xem có thể không? Trương Húc gật gật đầu, không biết làm sao kiểm tra thực lực, lẽ nào tìm một nguyên anh kỳ lão quái vật cùng mình đối luyện sao? Liền nhìn thấy bên cạnh một người kéo xuống một mảnh màu đỏ nhung thiên nga vải. Bên trong là một cây cột. Trương Húc đi vào liền nhìn thấy vật này, chỉ cho rằng là cái gì trụ trạng trang sức phẩm. Bây giờ nhìn đến người này kéo xuống vải nhung, hiển lộ ra đồ vật bên trong, mới rõ ràng, cái này dĩ nhiên là kiểm tra thực lực. Vật này xem ra hình như là ngọc thạch, nền khá lớn, đường kính khoảng chừng có nửa mét. Cũng là hình trụ, mặt trên cây cột khá là nhỏ, khoảng chừng có hai cái bàn tay độ lớn. Mặt trên phân giai đoạn khắc họa một chút dấu ấn. Dấu ấn bên cạnh còn viết một ít chữ. Luyện khí kỳ 1 tầng, luyện khí kỳ 2 tầng, trúc cơ kỳ tiền kỳ, trúc cơ kỳ trung kỳ, kim đan tiền kỳ, nguyên anh tiền kỳ, chấm ngoặc kép, thậm chí còn có hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, mãi cho đến đại thừa kỳ. Độ kiếp kỳ chữ, Trương Húc cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới còn có vật như vậy. Càng làm Trương Húc kinh ngạc chính là, vật này dĩ nhiên có thể kiểm tra tiên nhân trở xuống hết thảy cảnh giới. Trương Húc hiếu kỳ nhìn về phía vật này, bên cạnh người kia nói, Trương tiên sinh, chỉ cần lấy tay đặt ở nền trên, đưa vào một đạo linh khí là có thể. Trương Húc gật gật đầu, lấy tay đặt ở nền trên, đưa vào một đạo linh khí, bao quát Trương Húc ở bên trong. Năm người đều tập trung cây cột, liền nhìn thấy, cây cột bắt đầu lóe sáng lên. Đầu tiên là luyện khí kỳ 1 tầng, sau đó là luyện khí kỳ 2 tầng, vẫn hướng về trên đi, lóe sáng sắp tới đạt trúc cơ kỳ. Phụ trách đăng ký 3 người, khuôn mặt trên lộ ra vẻ mặt cứng ngắc, có điều không có ai quay đầu, vẫn nhìn chằm chằm cây cột xem. 23 tuổi, liền đạt tới trúc cơ kỳ, cũng là không bình thường thành tựu. Tiếp đó, đến kim đan kỳ, Kỳ Thanh Dương đạo trưởng lắc lắc đầu. Nhiều năm như vậy, hắn cũng có điều kim đan kỳ. Đến kim đan viên mãn vẫn không có dừng, tiếp tục tiến lên. Mấy người nhìn thấy cái này thế, cũng là rõ ràng, e sợ Trương Húc không có hư nói. Quả nhiên, cuối cùng cột sáng ở nguyên anh tiền kỳ ngừng lại, phụ trách đăng ký 3 người kia, trên mặt vẻ khiếp sợ không hề che giấu. Nhìn Trương Húc, cũng không biết nên thả vẻ mặt gì. Một người trong đó nói rằng, chuyện này quá trọng yếu, chúng ta cần báo cáo cho đại lý sự tình. Kỳ Thanh Dương cho Trương Húc nói, đại lý sự tình thì tương đương với môn phái bình thường đại trưởng lão. Trương Húc gật gật đầu, người kia cầm lấy di động, bấm số. Nói rồi Trương Húc tình huống, này người lúc nói chuyện, còn luôn mãi cường điệu Trương Húc tuổi tác, Trương Húc thực lực, còn rất sợ đầu bên kia điện thoại người không tin. Nói rằng, kiểm tra linh trụ kết quả, chúng ta bảo lưu lắm, không có thanh trừ. Nói xong, cắt đứt di động, qua không có 3 phút, liền nhìn thấy một lưu dâu dê ông lão, như gió vọt vào đăng ký thất. Ai là Trương Húc? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.